Hoa Sơn Tiên Môn, chương 447, Nguyên Thủy Hồng Hoang, hạ, góc truyện audio.com, Tử Y Nam Tử chắp tay nói, nhìn bộ dạng Lục Nguyên một chút cũng không nhận ra, không khỏi nói. Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, là biết Chu Thanh Huyền không có nói tên của ta cho ngươi. Là người quen biết Chu Sư Thúc sao? Lục Nguyên nghi hoặc hắn tự nhiên không biết chuyện Nạp Lan Đức bài xích hắn, chính là Trác Lăng Vân truyền tin cho Chu Thanh Huyền, hai người là hảo hữu quen biết nhiều năm. Xem ra Chu Thanh Huyền không có giới thiệu ta cho ngươi, ta cùng Chu huynh là lão hữu nhiều năm, Trầm Vũ lần này, là đệ tử của ta. Trác Lăng Vân nói, ngươi đang rất kỳ quái, vì sao ngươi sớm bị bài xích ra khỏi Tiểu Hồng Mông như vậy, lấy thực lực của ngươi, không nên sớm bị bài xích như vậy mới đúng. Lục Nguyên gật đầu, này đúng là điều mình nghi ngờ. Rất đơn giản, bởi vì sau kỷ nguyên này, là kiếm chi kỷ nguyên. Đọc truyện online tại truyện phun, Trác Lăng Vân chắp tay ở phía sau lưng nói. Sau khi kỷ nguyên trước hủy diệt kỷ nguyên sau sẽ ra đời, mỗi loại kỷ nguyên mới sẽ không tự chủ được áp chế kỷ nguyên cũ. Kỷ nguyên này là nguyên thủy hồng hoang, áp chế đối với kiếm chi kỷ nguyên rất nghiêm trọng. Thành tựu kiếm đạo của ngươi càng cao, càng bị kỷ nguyên nguyên thủy hồng hoang này áp chế. Trác Lăng Vân nói, xem ra tu vi kiếm đạo của ngươi cực cao, nếu không sẽ không thể nào bị áp chế nghiêm trọng như thế. Kiếm vương cấp hay là kiếm hoàng cấp? Trác Lăng Vân nhìn về phía Lục Nguyên hỏi. Kiếm hoàng cấp, Lục Nguyên trả lời, lại là kiếm hoàng cấp, thật đúng là một tuyệt thế thiên tài. Trác Lăng Vân vỗ tay cảm thán, trách không được Chu huynh cũng đích thân rời núi bồi dưỡng ngươi, nếu không lấy tính cách của hắn chỉ sợ rất khó rời núi bồi dưỡng ngươi, nếu ngươi là kiếm hoàng cấp, ở cửa thứ nhất tự nhiên là bị áp chế vô cùng, nếu như ngươi là kiếm thánh cấp chỉ sợ càng bị bài xích nhanh hơn. Chính bởi vì kỷ nguyên nguyên thủy hồng hoang có tác dụng áp chế chống lại kiếm chi kỷ nguyên, cho nên trong kỷ nguyên này, ngay cả kiếm chi văn minh cũng không có thể tạo thành. Kiếm chi văn minh cũng không có thể tồn tại ở trong kỷ nguyên này. Lục Nguyên không khỏi nắm chặt kiếm trong tay. Phanh, lại một người bị loại. Sư Phi Tiên, nàng ở phương diện kiếm đạo cũng có thành tựu cực cao sao? Thành tựu kiếm đạo càng cao thì càng là dễ dàng bị loại, nữ nhân thanh lệ như tiên này nhìn Lục Nguyên một cái thật sâu, sau nhẹ nhàng ngồi xuống ở một bên, khí độ rất phi phàm. Bởi vì nàng là người thứ bị loại, vừa lúc rơi xuống ở bên người Lục Nguyên, liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh Lục Nguyên, mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa qua chung quanh. Ở trong 1200 thiên tài thiên phú tốt nhất, thành tựu kiếm đạo cao nhất chính là hai người Lục Nguyên cùng Sư Phi Tiên. Bị loại sau đó là những cao thủ kiếm đạo khác tỷ như Việt nữ Tiểu Thanh, bất quá thực lực của những người này không bằng Lục Nguyên và Sư Phi Tiên, bị hoàn cảnh Tiểu Hồng Mông bài xích không lớn, cho nên bị loại chậm một chút. Thật ra thì lúc này, rất nhiều người sử dụng kiếm phát hiện hoàn cảnh Tiểu Hồng Mông này áp chế đối với kiếm. Liền bắt đầu chuyển đổi, không có chết ôm kiếm không tha. Tỷ như Tây Cảnh đệ nhất Cố Thu Thủy. Mặc dù được xưng kinh thiên nhất kiếm, nhưng mà kỳ thực bản lãnh ẩn giấu của hắn chính là vong tình thiên thư, hết thảy đều có thể quên, lại tỷ như Cổ Mộ Quốc Lưu Quá. Sau khi bỏ trọng kiếm, còn có Ảm Nhiên Tiêu Hồn quyền pháp. Góc truyện audio.com, bộ quyền pháp kia cũng là nhất tuyệt, đây là hơn 1200 thiên tài cùng nhau động thủ. Công pháp xuất hiện thiên thiên vạn vạn, Yêu Phong Hùng đánh ra một chưởng, liền là chân long huy vũ, dũng cảm tuyệt luân. Đông Cảnh đệ nhất cao thủ Phó Ưng đánh ra một đao, liền phá thiên địa chi bí, một đao chém phá hư không, từng đao chém ra này, liền đánh nát nguyên. Thủy, Hồng, Hoang, khí độ tuyệt thế, còn vong tình thiên thư của Tây Cảnh đệ nhất cao thủ Cố Thu Thủy, thì lúc này hắn chính là trời, hắn chính là đất, hắn chính là thiên địa vạn vật. Hắn chính là nguyên, thủy, hồng, hoang, tự nhiên sẽ không bị bài xích công pháp của hắn như vậy, đúng là đặc thù tới cực điểm. Mà Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ Lý Tầm Hoan thì như không có xuất thủ, tựa hồ chỉ một mực né tránh, nhưng mà có đôi khi mấu chốt đánh ra một chưởng, là có thể định càn khôn. Một trong hai đại cao thủ của Di Thất Chi Địa bỗng nhiên bước ra một bước hiện, thể hiện thực lực kinh người, hắn dùng chính là trưởng pháp. Mỗi một trưởng kéo vân khí thiên địa biến hóa, hại thiên vân rơi xuống. Chiêu thức liên tiếp oanh kích ra ngoài, rất nhiều công pháp tuyệt thế xuất hiện, dùng thủy kính thuật nhìn mọi người thể hiện bản lãnh, này là tuyệt kỳ kinh người bực nào. Căn bản trừ Trung Ương Thiên Triều ra, thì dạng tuyệt kỳ gì cũng xuất hiện. Thậm chí ở Di Thất Chi Địa còn có một nữ nhân đang khải đàn, lấy tiếng đàn phòng ngự. Bất quá ở trong hư không, nguyên, thủy, hồng, hoàng khí càng ngày càng mạnh, dần dần cũng có những người khác bắt đầu chống đỡ không nối, rối rít rơi xuống, đây chính là thời điểm những cường giả kia thi triển hết bản lãnh, người có pháp lực thấp liền rất khó chịu đựng được, mà người có pháp lực cao thì chống đỡ thời gian dài chút ít. Này là thời điểm cao thủ tranh phong rồi. Bất quá dần dần cũng có đại đạo cảnh thất tầng bắt đầu rơi xuống. Đại đạo cảnh thất tầng rớt xuống thứ nhất chính là Mạc Tử Hạc, dĩ nhiên trừ sư phi tiên là đại đạo cảnh thất tầng rớt xuống sau Lục Nguyên gia. Dần dần người khác như Trầm Vũ, Phó Trùng, Hư Không Tử, Mộ Dung Hoàng Phục cường giả như vậy cũng bắt đầu rớt xuống, nhưng mà bọn hắn có thể chi trì được rất lâu sau đó. Hiện tại chỉ còn lại 4 người cuối cùng, Yêu Phong Hùng, Cố Thu Thủy, Phó Ưng, Lý Tầm Hoan, đây là lần giao phong đầu tiên của 4 vị tuyệt thế thiên tài này, mặc dù không phải là chính diện giao phong, nhưng mà mọi người cũng tương đối mong đợi, mặc dù không phải là chính diện đối kháng, nhưng đây cũng là một hình thức giao phong. Lý Tầm Hoan một mực né tránh, thân pháp hắn né tránh quả thật lợi hại, bất quá lúc này thân thể Lý Tầm Hoan mãnh liệt ho khan, không có kịp phản ứng, Lý Tầm Hoan liền rớt xuống thứ nhất. Dĩ nhiên, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng Lý Tầm Hoan như thế liền yếu đi, nghe nói Lý Tầm Hoan là một người công thủ không thăng bằng. Tiểu lý phi đao của hắn cơ hồ không cách nào né tránh. Mà hiện nay còn lại chính là 3 người Tiêu Phong Hùng, Cố Thu Thủy, Phó Ưng. Tiêu Phong Hùng xuất trường bá đạo dũng cảm, Cố Thu Thủy vong tình thiên thư lấy thân dung nhập vào thiên địa trường đao, Phó Ưng có xu hướng tung hoành vô địch. 3 người này ai sẽ là người rơi xuống trước? Mọi người tiếp tục nhìn, lại thấy Nguyên Thủy, Hồng, Hoang lại đang tiến thêm một bước, mà trong lúc này, một cổ hơi thở Nguyên Thủy, Hồng, Hoang cường đại thổi tới trên người Tiêu Phong Hùng. Tiêu Phong Cốc truyện audio.com, Hùng dẫm chân tại chỗ ra chiêu hàng long nhị thập bát trường. Nhưng mà bản thân không tự chủ được rơi xuống. Tiêu Phong Hùng là người thứ nhất rơi xuống sao? Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, mới phát hiện ở cùng một lúc. Cố Thu Thủy, Phó Ưng cũng nhất tề rớt xuống. 3 người tranh hùng phen này cũng là ngang tay. Cách chương.